Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Các ngươi dùng biện pháp này, làm rớt vài người. 17. Nàng ánh mắt lẳng lặng mà nhìn nữ nhân, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, mà lại làm người có loại rơi vào biển rộng, mà trước mặt chờ đợi nàng, là một cái mở ra bồn máu mồm to, chờ đợi chính mình rơi vào đi cá mập. Mà chính mình còn vô pháp chạy thoát, nữ nhân sợ tới mức trên đùi phiếm mê mơ siêu lê ca chuyển biến. Tốt liền thu, ông tiểu quái chiều đội ngũ đi đến, hạ phong hơi nhiệt. Mà lê ca bên cạnh người luôn là thực mát lạnh, không nóng không lạnh, sơ đạm đến phảng phất không có cảm xúc, nhìn tính tình mềm hảo đắn đo, lại tổng kêu lên trước mà đến người ăn cái bồn đầu côn. Xuống đài không được, trước có nữ nhân bị khí sặc ví dụ ở phía trước. Người chung quanh đối nàng càng đã không có hảo cảm xúc. Thấy Lê Ca lại đây, nhanh chóng hướng bên cạnh nghiêng đi vài bước, không trong chốc lát. Tề trưởng quan lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hắn phía sau đi theo mấy cái binh lính, từng người trong tay cầm một chương bản đồ. Đi lên trước phân phát đến mỗi người trong tay, kia mặt trên là chúng ta lần này cần đi địa điểm. Bản đồ, phạm vi cùng hội hợp điểm đều ở mặt trên tiêu. 24 tiếng đồng hồ lúc sau, chúng ta sẽ lại lần nữa phái người đến hội hợp điểm tiếp các ngươi. Nghe hiểu sao? Là, như vậy, còn có cái gì vấn đề? Hắn ánh mắt băn khoăn đám người liếc mắt một cái, thực mau nhìn đến Lê Ca trong tay thú bông. Sắc mặt hơi ngưng, Lê Ca còn không có động tĩnh. Liền nghe được bên cạnh nam nhân mang theo ác ý tiếng cười vấn đề. Chúng ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể mang thú bông sao? Tiếng nói vừa dứt, đám người phối hợp mà cười rộ lên, Lê Ca không hề phản ứng. Thậm chí cũng tưởng đi theo cười, tề trưởng quan ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Người nói ai? Người nọ sắc mặt hơi cương. Chớp chớp mắt, theo sau chính tư thế, ta nói mới tới nàng, ngón tay chỉ vào Lê Ca. Cái này kêu Lê Ca trên mặt rốt cuộc hiện điểm không kiên nhẫn, tề trưởng quan hỏi. Sẽ ảnh hưởng đến ngươi hành động sao? Nam nhân trầm mặc một chút, sắc mặt đột nhiên xấu hổ. Không có, lớn tiếng chút, không có. Vậy câm miệng, hắn phiền ác mà rời đi tầm mắt. Thật sâu mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, xuất phát. Tiếng nói vừa dứt, đám người bắt đầu hướng tới bên ngoài rời đi, nam nhân vừa mới bị lúc trước ném mặt mũi. Lại không dám đối với trưởng quan phát hỏa, đành phải hung tợn mà trừng mắt nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, Lê Ca sờ sờ tiểu quái đầu, lúc này. Có người xoa nàng bả vai đi lên tới, ngươi hảo a. Ta kêu Dương Nếu Đề, nữ hài nhìn giống con lai. Nhưng thật ra quốc ngữ nói được thực lưu loát. Ngươi tên là gì? Lâm Lạc, Lê Ca ngữ khí bình đạm, hoàn toàn không có giao bằng hữu ý tứ, nhưng thật ra này nữ hài trời sinh tự quen thuộc. Ba lượng hạ liền tự động đem hai người quy về bạn tốt một loại. Lôi kéo nàng nhỏ giọng bá bá, ngươi đừng nhớ kỹ vừa mới bọn họ lời nói. Những người đó bất quá liền sẽ ở miệng nói nói. Sớm muộn gì sẽ có trừng phạt, ngươi yên tâm đi. Ân, ngươi còn không có đội ngũ đi. Không bằng đi theo chúng ta. Dương Nếu Đề đề nghị hỏi. Ánh mắt sáng lấp lánh. Nói đến chúng ta thời điểm. Cố ý hướng mặt khác một chỗ đám người quét tới liếc mắt một cái. Lê Ca chú ý tới bên kia còn có bốn người. Ba cái nam một cái nữ. Không phải nói năm người một tổ. Lê Ca cũng không tưởng gia nhập. Thuận miệng vừa hỏi. Dương Nếu Đề đem nàng phản ứng về vì tưởng tiến, nhưng lại lo lắng quy tắc, liền hào phóng mà vỗ vỗ nàng bả vai. Người yên tâm đi, sẽ không nói gì đó. Trước kia chúng ta cũng làm quá, không có người ta nói chúng ta. Quy tắc là chết, người là sống sao, hơn nữa cũng không có dư thừa đội ngũ thu ngươi, ân. Phía trước các ngươi cũng làm quá. Đúng vậy, phía trước gặp được quá hai lần. Tiểu tân nhân đều đồng ý đâu, cũng không có đã chịu trừng phạt tới, nàng vẫn như cũ cười. Thanh âm rất có dụ hoặc lực, Lê Ca dư quang quét mặt đất. Nghĩ đến cái gì, hơi hơi mỉm cười, kia hảo a, vậy nói như vậy định rồi, ta qua đi cùng bọn họ nói. Dương nếu để vui vẻ mà vỗ vỗ nàng bả vai, hướng tới bên kia bốn người chạy tới, bốn người thường thường mà xem Lê Ca liếc mắt một cái. Không trong chốc lát, Dương nếu để liền lôi kéo Lê Ca qua đi, nói muốn nàng cùng bọn họ cùng thượng một chiếc xe, Lê Ca lại hơi hơi mỉm cười. Hảo à, bọn họ ngồi xe đều là loại nhỏ chiến xa. Một lần nhiều nhất chỉ có thể ngồi 6 cá nhân, cơ bản là một cái đội ngũ một chiếc xe, bởi vì Lê Ca là duy nhất nhiều ra tới, vốn đang suy xét làm nàng cùng quan quân một đội, bất quá Lê Ca cũng không muốn đi, liền đi theo bọn họ 5 người lên xe, trên xe Dương nếu để vẫn như cũ ồn ào. Cũng may mục đích địa cũng không xa. Thực mau liền đến, chúng ta trước an bài một chút mỗi người phạm vi đi, mỗi người đội ngũ phụ. Trách bản đồ cũng không cùng, điểm này hình như là chỉ ở trong đội ngũ đội trưởng chi gian phụ trách. Mà không hề ngoài ý muốn, trước mặt Dương nếu để chính là cái này trong đội ngũ đội trưởng, bọn họ vị trí là ở một ngọn núi. Chân, đối diện 200 mét sau chính là rừng cây, đi qua rừng cây lại là sơn cốc. Sau này đi ước đến 800 mễ địa phương, có phiến hồ, hồ hai sườn cắt là một mảnh rừng trúc mới vừa xuống xe. Dương nếu để mang theo đại gia tìm được trốn tránh vị trí. Trước phô khai bản đồ tiến hành về phân, nàng đem phạm vi chia làm lục bộ phân. Lê Ca phụ trách chính là sơn cốc, Dương nếu để còn lại là hồ chúng ta trước muốn chiếm lĩnh nguồn nước. Đây chính là một cái quan trọng công tác đâu. Trong sơn cốc mặt tương đối trống trải, an toàn, hơn nữa rừng cây có tiểu hy hộ tống, người cứ yên tâm đi. Dương nếu để cười tủm tỉm mà nói, giữa trưa liền mau tới rồi, nói không chừng còn có thể tại bên trong tìm được một ít món ăn thôn quê. Đến lúc đó cũng làm ơn ngươi bắt điểm trở về ác. Sau đó tiểu hy phụ trách trái cây, dư lại 3 vị đại huynh đệ, một vị lưu thủ ở chỗ này. Bảo đảm sẽ không có người công kích chúng ta doanh địa. Thuận tiện chát lều trại. 2 vị đi trong rừng trúc mặt tiếp điểm cây trúc đường uống nước công cụ, mặt khác mấy người tự. Nhiên không có ý kiến, Dương nếu để nhìn phía Lê Ca. Người có thể đi, Lê Ca không ý kiến. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền từng người tách ra đi. Đến giữa trưa 12 giờ thời điểm liền trở về. Đúng rồi. Cho ngươi cái này, Dương nếu để từ trong túi lấy ra một cái quân dụng Bluetooth, Lê Ca duỗi tay. Tiếp nhận, nếu là gặp cái gì khó khăn, ngươi phải nhớ kỹ nói cho chúng ta biết ngay sau đó. Tên là Tiểu Hy nữ hài liền thấu tiến lên, một phen kéo qua Lê Ca cánh tay, ngạnh lôi kéo đi ra ngoài, Tiểu Hy như Dương nếu để giống nhau làm nhảm. Tựa hồ vĩnh viễn có giảng không xong đề tài. Thường thường hỏi Lê Ca chút vấn đề, Lê Ca đại bộ phận có lệ qua đi, chậm rãi đi tới rừng cây, người yên tâm đi, chúng ta phía trước điều tra quá, nơi này quái vật ban ngày thời điểm không thế nào ra tới. Nếu là ngươi vận khí tốt nói, bắt được món ăn thôn quê liền mang về tới, bất quá nhớ rõ nhất định không cần dùng thương, quái vật đều thực mẫn cảm, nghe được tiếng súng liền xuất động, Lê Ca làm như đang nghe. Lại thực tế hoàn toàn không có nghe đi vào, nàng ở trong đầu hỏi Phì Thu. Bluetooth có khai sao? Phì Thu trầm mặc một lát, lắc đầu, không có, này chỉ là cái bài trí Bluetooth, ta đã biết cùng suy đoán giống nhau. Trong sơn cốc tổng cộng nhiều ít quái vật, đại khái trăm tới chỉ, quân cư quái, hảo, ai, người như thế nào không nói? Tiểu Hy đột nhiên hỏi, Lê Ca bước chân một đốn. Mũi gian giật suy âm, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng, Tiểu Hy tiếp xúc đến nàng tầm mắt. Bỗng nhiên có loại bất an cảm, nàng cường chống tươi cười. Làm sao vậy, còn có cái gì vấn đề sao? Nếu là không đúng sự thật, ngươi liền đi vào trước đi. Lê Ca chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, nửa khắc sau, mới dùng một loại nửa nói giỡn ngữ khí hỏi. Các ngươi dùng biện pháp này. Làm rớt vài người, ngoặc kép, hết chương.